Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, Trung Nam Sơn. Hơn nữa Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, Diệp Hùng bọn họ 300 người, ở thành Kình Thiên bên trong, vì sao thật lâu không có xuất hiện, bọn họ cũng bị nguy cơ chí mạng, cuối cùng như cũ không đi ra. Hơn nữa sau đó, bọn họ 300 người, không hư hao chút nào ra bây giờ bên ngoài bên trong. Điểm này nghi ngờ, Hạ Vũ mắt xem thời cuộc lung tung, không dám hỏi bậy, biết chiến thần minh bên kia không giải quyết. Chuyện này liền không thích hợp hỏi. Vì thế, Hạ Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác có chút căng đau, liền đem trong đầu tâm tư toàn bộ ném bay. Yên tĩnh hạ lòng, tiếp tục nghiên cứu bên trong đan điền vậy đạo chân khí. Đạo chân khí này, lộ ra mơ hồ băng ý, tựa hồ là hệ nước chân khí. Hết lần này tới lần khác lại kiên nhược bàn thạch. Tùy ý Hạ Vũ làm sao dày vò, cũng không cách nào xông phá nó đối với bên trong đan điền phong tỏa. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể yên tĩnh hạ lòng. Hắn khống chế năm hệ chân khí, ở đan điền bên trong chậm rãi lưu chuyển, 22 đóa luồng khí xoáy, lẫn nhau trọng hợp, 22 đóa luồng khí xoáy, lại có thể dung hợp lần nữa trở thành 5 đóa luồng khí xoáy. Trắng, đỏ, xanh, lục, nâu 5 đóa màu sắc, đại biểu 5 hệ chân khí. Hạ Vũ nhất thời bối rối, cảm giác tự thân tu vi giống như bị đánh lùi trở về, tự thân thật vất vả tu luyện tới người nguyên cảnh tầng 2 trời, lại có thể lại bị đánh hồi người nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hạ Vũ thiếu chút nữa tức giận nổ tung, cái này CMN tình huống gì? Bẫy cha đâu? Năm hệ người tu luyện, bản thân tu vi cũng thật khó tăng lên, mỗi một bước đột phá, nếu so với cùng cấp tiêu phí trên 100 lần tinh lực. Vì thế, Hạ Vũ tức giận phát điên, có thể cảm nhận được mình thực lực, cũng không có yếu bớt tà. Hơn nữa vậy năm đóa xoay tít luồng khí xoáy, lớn bằng ngón cái, hơn nữa đưa mắt nhìn, giống như phỉ thúy vậy, dịch thấu trong suốt. Hạ Vũ không hiểu nổi, mình bị khóa lại đan điền, đánh bậy đánh bạ, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Coi như là bị đánh rớt tu vi. Một điểm này Hạ Vũ không cách nào nói tố. Mặc dù tu vi rớt xuống, nhưng là thực lực nhưng mơ hồ tăng cường một chút à. Vì thế Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đột nhiên con người co rúm một cái, tựa như cảm nhận được cái gì. Chỉ gặp năm đóa luồng khí xoáy tạo thành hình tròn, giống như một cái cối xay, đối với phong tỏa đan điền vậy đạo hàn băng chân khí. Bắt đầu vạn cổ, thà nói vạn cổ, không bằng nói là va chạm. Năm hệ luồng khí xoáy tạo thành vòng tròn, không ngừng ma sát vậy đạo chân khí, lại có thể xóa sạch một ít, mặc dù nhỏ không thể tra, nhưng lại có chút hiệu quả. Hạ Vũ ngay tức thì tinh thần tỉnh táo, trước hắn một mực nói bậy đằng tốn công vô ích, hôm nay vòng tròn lại có hiệu quả. Bên kia tiếp tục mài, dẫu sao chỉ cần có bền lòng, có công mài sắt có ngày nên kim à. Hạ Vũ thật vất vả thấy hy vọng, căn bản sẽ không bỏ rơi. Nơi này, hắn ngồi chờ ở bên trong phòng 10 ngày, người bất kỳ không gặp. Ở ngày thứ 11, cạnh trễ thời điểm, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Phóng lên cao, tự thân tản mát ra khí tức cường đại, từng cổ một thiên địa linh khí, nhanh chóng tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể. Hạ Vũ con người hơi co lại, cảm giác được bên trong đan điền ý động, không khỏi cầm ra vậy một khối hệ kim cấp 6 tinh hạch. Nhanh chóng hấp thu bên trong năng lượng, từng cổ một mạnh mẽ chập chờn từ Hạ Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Bị đè nén gần phân nửa tháng, làm Hạ Vũ trong cơ thể hôm nay hết sức khát vọng hấp thu năng lượng ngoại giới. mượn cái này cổ khát vọng cảm, Hạ Vũ vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, điên cuồng hấp thu cấp 6 tinh hạch bên trong năng lượng. Tu vi ở ngắn ngủi 2 giờ, một lần hành động đột phá tiến vào người nguyên cảnh tầng 3 bước. Hôm nay Hạ Vũ nhắm mắt, cảm nhận được trong cơ thể chân khí khổng lồ, 15 đóa luồng khí xoáy ở hắn bên trong đan điền, xoay tít loạn chuyển, điền thường bên ngoài hộ pháp, gặp Hạ Vũ hơi thở bình tĩnh lại, không khỏi tiến lên chúc mừng nói: "Chúc mừng bà chủ, tu vi lần nữa đột phá, coi là không được cái gì đại đột phá, để cho ngươi tra sự việc như thế nào?" Hạ Vũ tâm kết đan hương hương, giờ phút này con mắt lưu chuyển gian, mang theo vẻ uy nghiêm. Điền Thường lúc này quỳ một chân, áy náy nói: "Thuộc hạ thẹn với lão bản tín nhiệm, đến nay không có Mộc Linh Nhi tin tức, xin trách phạt." "Hô, đứng lên đi, liền Nam Hạo bọn họ mấy cái đều không tin tức, ngươi lại làm sao có thể tra được đây?" Hạ Vũ lật nhìn một chút đồng hồ đeo tay, không có Nam Hạo bọn họ tin tức, cũng biết bên kia khẳng định cũng không có tra được có liên quan đầu mối. Hơn nữa Mộc Linh Nhi chính là thiên cấp chí cường giả, người bình thường muốn tra được tung tích của nàng, không thể nghi ngờ là một chuyện khó. Vì thế, Mộc Linh Nhi không tra được, nhưng trên thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu, vượt qua 8 trưởng thành đầu mối, giờ phút này toàn bộ ở Hạ Vũ đồng hồ đeo tay lên. Có khách sạn Long Môn tin tức truyền đến, có Nam Hạo bọn họ tin tức truyền đến, tổ hợp chung một chỗ, cơ hồ đem thiên tài bảng người toàn bộ tra được. Nếu tra được, vậy thì động thủ đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, nhìn về phía Điền Thường, quát lạnh: "Chuyện này, các ngươi tiếp tục tra. Ngoài ra ta ngày hôm nay lớn như vậy động tĩnh, nơi này là ở không được. Chính ngươi cẩn thận." Nói xong, Hạ Vũ không để ý Điền Thường giữ lại, mấy hơi thở gian, chân đạp hư không, liền biến mất vô ảnh vô tung. Điền Thường nhìn Hạ Vũ rời đi phương vị, không khỏi yếu ớt thở dài. Hắn xúc động nói: "À, người so người, tức chết người, lão bản bằng chừng ấy tuổi, tu vi liền mạnh mẽ như vậy, mấy năm sau đó, sợ rằng làm đứng hàng chí cường à." Đối với hắn xúc động, Hạ Vũ không có nghe được, mà là đi Trung Nam Sơn, bởi vì nơi đó không chỉ có tụ tập hàng loạt trên thiên tài bảng thiên kiêu. Trước Hạ Vũ nhớ tới cái đó xinh đẹp thiếu phụ cùng người đàn ông thô bỉ người vụng trộm nói qua Trung Nam Sơn, hơn nữa vậy người đàn ông thô bỉ người còn muốn gia nhập trên Trung Nam Sơn Xích Tiêu Các. Nếu như bước vào Trung Nam Sơn, nói không chừng có thể tra được Mộc Linh Nhi tung tích. Hơn nữa coi như không tra được, cũng không trì hoãn mình săn giết trên thiên tài bảng thiên kiêu. Duy nhất tai hại, bên kia là trên Trung Nam Sơn, cao thủ như mây, nếu như mình hành tích bại lộ, đem sẽ nguy cơ trùng trùng. Đến lúc đó, mình có thể hay không còn sống trốn ra được, cũng sẽ là một cái không biết kết quả. Có thể vì đan hương hương, coi như trên Trung Nam Sơn là đầm rồng hang hổ, mình cũng phải xông lần trước xông. Lập tức, Hạ Vũ bóng người nhanh như lưu hành, trước lúc trời tối, rốt cuộc chạy tới cái gọi là Trung Nam Sơn dưới chân. Hạ Vũ hỏi thăm biết được, Trung Nam Sơn cũng không phải là ai muốn lên liền có thể lên, phải là địa cấp cường giả mới có tư cách lên núi. Nếu như trẻ tuổi đồng lứa, tu là vị liệt thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu. Vì thế, Hạ Vũ phát hiện ở nơi này Trung Nam Sơn dưới chân, vậy chiếm cứ không thiếu từ bên ngoài đến thế lực, trong đó có không thiếu cao thủ, đưa đến Trung Nam Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, khắp nơi đều là võ tu, đơn giản là tuyệt mạch nhiều như chó, 12 cảnh cường giả khắp nơi đi, hơn nữa người nguyên cảnh cường giả cũng là phong phú, địa nguyên cảnh cường giả, vậy trên căn bản tùy ý có thể gặp, nhưng đến nơi cấp ít có duyệt tuổi người. Hơn phân nửa đều là tóc bạch kim ông cụ. Hạ Vũ bắt đầu khiêm tốn làm việc. Hôm nay ở một tòa bên trong trà lâu, ngồi ở một cái dựa vào cửa sổ vị trí, cái miệng nhỏ thưởng thức trà, thâm thúy con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh xem phong vân biến ảo. Vì thế, ở hắn vùng lân cận cách đó không xa một bàn người, đều là trẻ tuổi tuấn kiệt. Giờ phút này, một vị thanh niên anh tuấn thấp giọng nói, các ngươi biết không, mấy ngày gần đây, Minh Bộ lại chuẩn bị có động tác lớn, nói muốn một lần hành động san bằng tổ hành động đặc biệt. Còn có Diệp gia những cái kia tàn dư, diệt trừ liền sao, chỉ cần một tổ hành động đặc biệt, thì không phải là ba lượng ngày có thể tưới tát. Hơn nữa cứ nghe hôm nay Diệp gia tàn dư, mỗi một cái đều là đương thời thiên tài à. Có vị thanh niên quần áo xanh xúc động nói, lập tức đưa tới người bên cạnh phụ họa, nói, đúng vậy, năm đó vị kia giáo quan cũng không nhắc lại, vô cùng đáng sợ. Hôm nay Diệp gia một môn ba huynh đệ, lão đại Diệp Khởi Linh, cứ nghe thực lực khủng bố đến trình độ cao nhất, phong ma sau đó, cả ngày cấp chí cường giả cũng có thể lực địch. Đúng vậy, còn có Hạ Vũ vị này yêu nghiệt, đương thời trọng đồng người, chỉ sợ là đời này đáng sợ nhất thiên tài. Dưới cơn nóng giận, lại dám giết thành Diêu Quang, dòng dã qua 100.000 sinh linh à, toàn bộ chôn xương tại biên cương. Thanh niên anh tuấn giờ phút này sắc mặt phức tạp, đối với vị này đương thời trọng đồng người, bọn họ nội tâm cũng có một tia kính sợ. Có thể Hạ Vũ thành danh sau này, đi đôi với giết hại, danh tiếng có thể không tốt lắm. Nơi này, thanh niên quần áo xanh xúc động nói, không chỉ có nơi này, vị này trọng đồng người ở bên trong thế giới. Vậy nhấc lên một tràng giết hại, thật giống như giết một cái cổ thành, 300.000 sinh linh, không ai sống sót. Cái gì, hắn làm như vậy, thật không sợ người trong thiên hạ tru diệt hắn sao? Có người kinh chạm lên, thanh niên quần áo xanh ánh mắt phức tạp, khẽ lắc đầu, có lẽ, đương thời trọng đồng người thật không sợ, người này lời nói phải làm. Ban đầu vừa nói muốn tàn sát thành, hắn liền làm được, sau đó lại là không chỉ một lần ăn nói bậy bạ. Đại thành sau đó, đem biết cái gì, ngươi ngược lại là nói à. Có người không kịp đợi truy hỏi, Hạ Vũ buông xuống ly rượu trong tay, nhìn về bọn họ, mỉm cười nói, đem sẽ phát động một tràng hắc ám rối loạn. Cái gì, cơ hồ những lời này kinh động toàn bộ trà lâu tất cả mọi người. Toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Vũ. Hiển nhiên hắc ám rối loạn tái từ hối này là cấm kỵ nói như vậy à. Bởi vì mỗi một lần hắc ám rối loạn cũng đại biểu vô tận đau đớn. Võ tu giới phàm là võ tu. Nghe được cái từ này hối, chẳng lẽ là trong lòng run sợ. Chính là đời này chí cường giả cũng là như vậy. Bởi vì họa loạn như vậy, thiên cấp chí cường giả cũng sẽ là cỏ rác, càng không cầm tu vi hơn nữa yếu ớt võ tu. Nơi này, Hạ Vũ trôi giạt đứng dậy, lưu lại một câu nói, Diệp gia người, không nợ thiên địa, không nợ thời gian mọi thứ sinh linh. Trong đó rất nhiều lớn hảo nam nhi, đều là biên cương tung qua nóng máu, dâng ra qua sinh mạng, lập được bất hủ chiến công nhân vật, mà trong miệng các ngươi cái gọi là chánh đạo thế lực. Năm đó vì ham muốn cá nhân, dám đồ sát Diệp gia cả nhà, kiếp này Diệp gia huyết mạch, trước để báo thù, có gì đúng không? Ngoặc kép, Hạ Vũ lời nói xong, cả người đã biến mất không gặp, nhưng lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm người, liếc mắt nhìn nhau, đối với loại chuyện này, tất cả là không dám nói bừa thảo luận. Dẫu sao thiên hạ đại thế như vậy, Diệp gia và ma giáo cấu kết, đó chính là tà người, làm giết, có thể thế gian tránh tà, lại có ai tới đánh giá? Trôi giạt rời đi Hạ Vũ, có thể cảm giác được bên này, nói đạt tới Diệp gia người, mặt mũi bây giờ tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hạ Vũ Lòng đã chết, sẽ không như thường ngày trước kia, còn trẻ rốt nát, cùng những người này tranh luận, như muốn tranh luận, dùng kiếm trong tay luận chứng, mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Vì thế, tranh luận thì có ích lợi gì? Nguyên bản phồn thịnh Diệp gia, hôm nay tộc nhân chỉ còn lại cha con bọn họ mấy người. Huyết Cừu phải báo, vì thế, còn sót Diệp gia mấy người, không tiếc trên lưng trọn đời tiếng xấu, cũng phải đi báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.